Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1949, Lục Giai Tiên Thú. Một khắc này, cổ thụ bên trên, phát ra khí tức, cực kỳ khủng bố, trong lúc nhất thời, làm cho không người nào có thể phỏng đoán. Nhưng cái này một cành cây liền có thể lấy trấn áp một tên tiên đạo tứ giai thiên kiêu. Có thể đủ chứng minh sự khủng bố. Động thủ. Cổ Phong mở miệng, các đệ tử, thậm chí Hoàng Yên Huyền, giờ phút này đều chuẩn bị xuất thủ cứu những cái này bị nhốt đệ tử. Cũng tại chỗ này khác, bành, cái kia cổ thụ, vậy mà đột nhiên nứt ra cổ thụ bên trên, đột nhiên xông ra một khỏa vô cùng to lớn cự mãng đầu. Cái này cự mãng đầu cái chán chỗ, một cái góc nhọn, cực kỳ sắc bén, cũng tại chỗ này trong nháy mắt. Cái này cự mãng mở ra miệng to như chậu máu. Bên trong đó răng nhọn tùm. Hàn quang lấp lánh. Phốc. Tiên huyết bắn tung tóe. Tất cả mọi người chứng kiến cảnh này, trong nháy mắt trừng to mắt. Giờ phút này, thời gian như là ngưng kết. Vừa rồi còn tại hướng Cổ Phong đám người cầu cứu Tư Đồ Thành Long. Nguyên cái đầu sọ, hẳn là bị cái này dị thú một thanh cắn. Sinh sinh nuốt xuống. Tư Đồ Thành Long, thành một cỗ thi thể không đầu. Hắn chết, tu giả nguyên thần tại trong đầu. Đầu của hắn bị nuốt xuống. Chẳng những nhục thân bỏ mình, nguyên thần cũng sẽ tan vỡ. Tư Đồ Thành Long, Kim Hỏa Thánh Phong thiếu phong chủ. Nghe đồn là phong chủ Tư Đồ Lưu Hỏa Huyền Tôn. Hoàng Kim Thánh tộc thế hệ tuổi trẻ. Thập đại thiên kiêu một trong. Liền, như vậy bỏ mình, sinh sinh chết ở đại gia trước mặt. Cho dù là Hoàng Yên Uyển như vậy cường giả, cũng không kịp cứu viện. Cái này không phải mãng, mà là dao. Giờ phút này, Hoàng Yên Uyển nhìn xem cái kia lớn lên độc giác cự mãng. Mở miệng, Cổ Phong sắc mặt trầm xuống. Bởi vì từ nơi này ác dao trên thân, Cổ Phong cảm giác đến một cổ khí tức khủng bố. Hống, cũng tại chỗ này khác, cái kia ác dao một tiếng gào thét. Trong mắt của hắn là trước đó chưa từng có điên cuồng. Tiếp theo, để cho người ta khó có thể tin tưởng một màn xuất hiện. Chỉ thấy ác dao thân thể từ cổ thụ bên trong chậm rãi mà ra. Cái này không phải dao thân thể, mà là một đầu cự hổ thân thể. Thân hổ đầu dao. Lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trung tâm vang lên. Dao hổ thú. Đầu thú này là cổ xưa năm loại, bây giờ tinh không bên trong hẳn là 10 phần hiếm thấy. Hống, cũng tại chỗ này khác, giao hổ thú lại là một tiếng gào thét. Hắn trên thân, vô số phong ấn hoa văn hiển hiện. Cái này phong ấn hoa văn đột nhiên tan vỡ. Trong nháy mắt, một cỗ thuộc về tiên đạo lục giai đỉnh phong khí tức. Tại hắn trên thân tiêu tán mà ra. Tiên đạo lục giai đỉnh phong. Lục giai tiên thú. Tàn thổ tiên khư bên trên. Tất cả ngũ giai lục giai tiên thú đều đã sớm bị phong ấn. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, Hoàng Yên Uyển sắc mặt đại biến. Cái này tiên thú, cùng nàng thực lực một dạng, nhưng dựa vào sự khủng bố nhục thân, cũng đã cổ xưa năm tháng lấy tới tu luyện bí thuật. Chiến lực tuyệt đối trên mình, những cái kia oan hồn, vô khổng bất nhập, tiến vào phong ấn bên trong. Dung nhập những cái này bị phong ấn ngủ say tiên thú thể nội. Như vậy, bọn họ thức tỉnh, đọng lại đã lâu năm tháng phẫn nộ. Giờ phút này bộc phát, tăng thêm oan hồn ảnh hưởng, phá vỡ phong ấn. Cổ Phong sắc mặt trầm hơn. Chết, đều phải chết, muốn chết, chấm ngoặc kép, giao hổ thú cái kia cự đại đầu không có tâm chỗ. Hiện ra một chương giữ tợn oan hồn khuôn mặt. Cái kia là một cái tóc tai bù xù lão giả, trong mắt tràn đầy vô biên cừu hận tâm ý. Cái này một thoáng, cổ thụ phát tán tất cả cành cây, bỗng nhiên rung động, hướng về Cổ Phong đám người, hung hăng quật tới. Đồng thời, những cái kia quấn quanh lấy Thiên Thành Hải đám người cành cây, bỗng nhiên nắm chặt. Lúc này Thiên Thành Hải mấy người, trong miệng tiên huyết cuồng phún, Thiên Thành Hải cùng Tần Thanh Phong. Giờ phút này đều đã trải qua dọa mất mật. Xong, triệt để xong. Thiên Thành Hải nhìn về phía Cổ Phong phương hướng, trong nội tâm cũng đã tuyệt vọng. Phía trước hắn nhiều lần khiêu khích Cổ Phong, chưa bao giờ đã cho hắn tôn trọng. Bây giờ cái này giao hổ thú tiên đạo lục giai đỉnh phong tu vi, còn có thể khống chế cái này thần bí cổ thụ, chiến lực cũng đã đạt tới khó có thể tưởng tượng độ cao. Cho dù là Hoàng Yên Uyển cũng căn bản không phải đối thủ. Tại Thiên Thành Hải xem ra, Cổ Phong đám người, lúc này, nhất định sẽ quay người thoát đi. Ta lúc trước, làm sao sẽ đắc tội hắn? Tần Thanh Phong trong mắt cũng là mang theo vẻ tuyệt vọng. Phía trước Kim Lôi Linh Hồ bên trong, đối địch Cổ Phong, chính là cũng có hắn một phần. Giờ phút này hắn và Cổ Phong thân phận trao đổi, hắn cũng sẽ không cứu đối phương. Còn lại những người khác, trong nội tâm liền càng tuyệt vọng hơn. Loại thời điểm này, dù là đều là Hoàng Kim Thánh tộc người, đối phương cũng sẽ bảo mệnh quan trọng, chống đỡ phòng ngự vòng bảo hộ. Cổ Phong lúc này một tiếng quát lớn, trên phi kiếm, hơn 300 đệ tử, khi nhìn đến Tư Đồ Thành Long bị giao hổ thú nuốt đầu về sau, rất nhiều liền đã dọa sợ, trong nội tâm vô biên sợ hãi dâng lên, thậm chí, có người, thân thể đều đang run rẩy. Bọn họ là thiên kiêu, là trong tộc tương lai, mỗi một lần lịch luyện, đều có đầy đủ bảo hộ, nơi đó trải qua như vậy nguy cơ sinh tử, cũng tại chỗ này khác, Cổ Phong cái này một tiếng quát lớn, làm cho tất cả mọi người, tất cả giật mình, phía trước tích lũy tín nhiệm có tác dụng, tất cả mọi người theo bản năng cùng một chỗ tiên lực bên ngoài phóng, liên hợp treo chống phòng ngự vòng bảo hộ, cự đại phòng ngự vòng bảo hộ, trực tiếp đem phi kiếm hoàn toàn bao khỏa. Hơn 300 người, thực lực kém cỏi nhất cũng là tiên đạo tam giai. Đại gia tại nguy cơ sinh tử phía dưới, đều là không giữ lại chút nào treo chống phòng ngự màn hào quang. Cái này phòng ngự màn hào quang, có tới 3 trượng độ dày. Cho dù là Hoàng Yên Uyển toàn lực thi triển phòng ngự màn hào quang, đều không đạt được cái hiệu quả này. Bành bành bành, chấm ngoặc kép. Cái kia mấy chục cây cành cây cùng nhau đánh vào phòng ngự màn hào quang bên trên. 3 trượng độ dày phòng ngự màn hào quang, tại bị đánh tan 1 trượng về sau, cái kia cành cây chính là cũng không còn cách nào tiến vào mảy may. Ngăn trở, chúng ta ngăn trở, không có chuyện gì, chúng ta không có chuyện gì. Ngoặc kép, tất cả Hoàng Kim Thánh tộc đệ tử, từng cái kinh hỉ vạn phần. Bất kể là ai, đối mặt cường đại tiên đạo lục giai đỉnh phong cường giả, có thể bảo trụ tính mạng, đều sẽ có loại kiếp sau quãng đời còn lại cảm giác. Kim Sư Thúc, chúng ta đi mau đi. Nếu ngươi không đi, chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Giờ phút này, Chu Tiểu Bàng sắc mặt thảm bạch mở miệng. Đại bộ phận đệ tử cùng Chu Tiểu Bàng đều là một cái ý nghĩ. Đại gia đều bị vừa rồi Tư Đồ Thành Long bị nuốt đầu một màn dọa đến chưa tỉnh hồn. Ai cũng không muốn vì người khác ở lại đây bên trong. Thiên Thành Hải đám người, sắc mặt đại biến, những người trước mắt này, là bọn họ hy vọng cuối cùng. Cổ Phong nhìn về phía Chu Tiểu Bàng, lạnh giọng một câu, ta lúc trước, có phải hay không cũng không nên cứu ngươi. Sư Thúc, ta không phải ý tứ này. Chu Tiểu Bàng nghe xong, tức khắc giải thích, lúc trước, nếu không Cổ Phong cứu hắn, hắn thật sự chắc chắn phải chết. Hiện tại các ngươi bất kỳ người nào muốn đi, có thể, bất quá ta muốn cứu người. Cổ Phong nhạt nói, nhìn về phía Hoàng Yên Uyển, Hoàng Sư Tỷ, ta sẽ dốc toàn lực kiềm chế cái kia giao hổ thú. Như thế nào cứu người, liền xem sư đệ ngươi. Hoàng Yên Uyển gật đầu. Hoàng Yên Uyển cũng không phải là vì tư lợi người. Nàng đối với Hoàng Kim Thánh tộc tình cảm cực sâu. Thân là trưởng lão, sao sẽ bỏ mặc chính mình đệ tử bỏ mình không cứu? Cuối cùng một lần, còn có muốn rời đi? Cổ Phong mở miệng, đại gia trực tiếp tập thể lắc đầu. Nói đùa, lúc này rời đi, chỉ sợ làm sao chết đều không biết. Đương nhiên là đi theo Cổ Phong an toàn. Tốt, phía dưới. Bắt đầu cứu người, ngoặc kép, hết chương.